Trọng sinh chi tình hữu độc chung, chương 54, tách khỏi đội lính đánh thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cục có chút làm đồ đệ tự giác A Âu Dương Hạc đắc ý rào rạt đất tường. Có người dẫn đường, vài người hoa ba ngày thời gian, liền đi tới lôi quang cổ thụ khu vực. Đi, các ngươi đi thôi, chuyện kế tiếp, không cần phải các ngươi. Âu Dương Hạc phất phất tay đạo. Tiền bối, chúng ta lính đánh thuê đội tuy rằng năng lực không cao, nhưng là thắng tại nhiều người, vãn bối nguyện ý lưu lại, trợ tiền bối giúp một tay. Vương Khải có chút không cam lòng mà nói, Âu Dương Hạc phất phất tay, đi các ngươi lưu lại làm gì, cho lôi quang hổ đưa cơm sao? Dùng các ngươi dưỡng béo lôi quang hổ để đối phó ta à, đi nhanh lên đi, một hồi biệt tao vạ lây. Vương Khải sắc mặt tái nhợt một chút, cuối cùng vẫn là mang theo lính đánh thuê đội người ly khai. Sở Giang Giật từ Sở Tiêu trên lưng đi xuống. Lão nhân, không nghĩ tới ngươi giá thị trường cũng không tệ lắm đi, như vậy một bó to tuổi cư nhiên còn có nữ hài tử sẽ coi trọng ngươi. Âu Dương Hạc ha ha nở nụ cười. Ta đã sớm nói ta rất được hoan nghênh nha, lớn tuổi cũng lớn tuổi chỗ tốt, lớn tuổi người trầm ổn tin cậy tri thức uyên bác. Đương nhiên ta tuổi trẻ thời điểm truy nữ nhân của ta càng nhiều, so này Mạc Bắc Sâm lâm cây còn nhiều. Khoác lác, Sở Tiêu khinh thường mà nói. Âu Dương Hạc khoát tay áo. Tính, ngươi loại này phàm phu tục tử là không biết hiểu biết ngươi sư phụ như ta vậy cao nhân cảnh giới, cho nên, ngươi sư phụ ta bất hòa ngươi không chấp nhặt. Lão nhân, truy người của ngươi nhiều như vậy, ngươi vì cái gì đến bây giờ còn không có người truy, chẳng lẽ nói, ngươi kỳ thật là thích bị người áp, nhưng là áp người của ngươi đều thích bị thượng, nhưng là ngươi thái bạo lực không người nào dám áp ngươi, cho nên, ngươi đến bây giờ vẫn là độc thân. Sở Tiêu hỏi, Âu Dương Hạc ánh mắt không tốt đất nhìn Sở Tiêu. Ngươi cư nhiên như vậy nói xấu vi sư, sớm muộn gì sẽ bị đến báo ứng chính là ngươi cả đời bị người áp. Sở Tiêu khinh thường đất suy một tiếng, một bộ không cho là đúng bộ dáng. Hảo, chúng ta vẫn là trước tìm lôi quang cổ thụ rồi nói sau. Âu Dương Hạc đạo, Lý Lị nắm tay, chết tiệt lão nhân, liền như vậy kém cỏi đồ đệ đều nhận chính mình người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp cho hắn làm đồ đệ, hắn cư nhiên còn không cần. Đi, ngươi liền biệt si tâm vọng tưởng bám cành cao, nhân ra căn bản liền chướng mắt ngươi. Vương Khải chế nhạo mà nói, Lý Lị ánh mắt không tốt đất nhìn Vương Khải liếc mắt một cái. Ngươi có biết cái gì? Ta biết ngươi hướng nhân ra yêu thương nhung nhớ, nhưng là nhân ra căn bản liền không lĩnh tình, như vậy cái lão nhân, ngươi cư nhiên cũng bỏ được đem mình đưa lên cửa. Vương Khải nắm tay đạo, Lý Lị trước kia cùng hắn có quan hệ, hiện tại đối với hắn cầu hoan lại cự tuyệt càng ngày càng nhiều, động bất động liền để Sở Tiêu cái kia tiểu xà, nói có Sở Tiêu tại như thế nào, một chút không đem chính mình để vào mắt. Lý Lị thản nhiên đất nhìn Vương Khải liếc mắt một cái. Đối ta là tưởng bám cành cao kia thì thế nào đâu, có sai sao? Dựa vào cái gì ta một nữ nhân muốn cùng các ngươi này đàn xú nam nhân xuất sinh nhập tử a, ngươi muốn là tư sắc đầy đủ, ngược lại là quả thật không cần cùng chúng ta xuất sinh nhập tử, đáng tiếc a, ngươi trường muốn là tái sinh đẹp một chút, có người có thể coi trọng ngươi, nói không chính xác, ngươi cũng không cần quá vất vả như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cuối cùng cảm thấy lão đầu kia tử đồ đệ có chút giống Sở Tiêu. Lý Lị ôm xong trường đạo, Vương Khải cười nhạo một tiếng. Lý Lị, ngươi không phải là ma điên rồi đi, ngươi có biết lão đầu kia tử là ai chăng? Lý Lị nhìn Vương Khải liếc mắt một cái. Ta không biết ngươi có biết, hỏa hệ dị năng giả thích rượu như mạng, phải biết Tinh Hoa Học Viện cửu cấp hỏa hệ dị năng giả đạo sư Âu Dương Hạc liền có một cái bầu rượu gọi Đại Mao. Vương Khải đắc ý đạo, cửu cấp dị năng giả, ngươi nếu biết vì cái gì mới vừa phải rời khỏi. Lý Lị có chút kích động mà hỏi, nàng vốn là chỉ cho là cái thất cấp dị năng giả, coi nàng kiến thức thất cấp dị năng giả chính là đỉnh thiên, không nghĩ tới cư nhiên là một cái cửu cấp dị năng giả, nghĩ đến như vậy hảo cơ hội, sinh sôi cho chính mình bỏ lỡ, Lý Lị cũng cảm giác muốn khóc. Không ly khai có thể thế nào? Cửu cấp dị năng giả có mấy cái là hảo tính tình, ta cũng không muốn thật sự cho lôi quang hổ đưa cơm, tỉnh đi, nhân gia cũng không phải là ngươi loại này thân phận người có thể trèo cao. Vương Khải khinh miệt mà nói. Chẳng lẽ, ngươi liền không muốn làm đồ đệ của hắn, ngươi cũng là tưởng đi, chỉ tiếc ngươi nói liên tục nói ra dũng khí đều không có, ta là bị cự tuyệt, nhưng ít nhất ta tranh thủ qua, nhưng ngươi sao, ngươi liên thử xem dũng khí đều không có. Lý Lị đối với Vương Khải phiên cái xem thường, Vương Khải giống như bị người một chút trọt trúng tâm oa tử. Tranh thủ, ngươi kia cũng có thể xưng là tranh thủ, khoe khoang phong tao tranh thủ sao? Ngươi, Lý Lị có chút phẫn uất đất chừng Vương Khải. Nhân gia Âu Dương Hạc như vậy đại nhân vật ngươi cho là bên người đồ đệ sẽ thật là phế vật sao? Nhân gia bất quá là khiêm tốn thôi, ngươi còn tưởng thật. Sở Tiêu tiềm lực tái đại cũng bất quá là điều tiểu xà, chỗ nào có thể vào đến Âu Dương tiền bối nghiên cứu, ngươi liền không cần đoán mò. Lý Lị ngẫm lại cũng là, biết vừa rồi người là Âu Dương Hạc. Lý Lị trong lòng phiền muộn, nếu sớm biết rằng lời nói, chính mình hẳn là tranh cãi nữa lấy một chút kia thật đúng là một bước lên trời cơ hội a. Âu Dương Hạc không ngừng đất nhìn Sở Tiêu cùng Sở Giang Giật. Tiểu Sở a, người cái này dược tề còn có hay không a, lão tử ta đây khuôn mặt nhìn mấy trăm năm, cũng có chút phiền chán, cũng còn muốn đổi khuôn mặt thử xem đâu. Sở Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve mặt đạo, đây là đổi nhan nước trái cây, mỗi lần dùng chỉ có 7 ngày hiệu lực. 7 ngày, đầy đủ a, chính mình uống nước trái cây đi trộm rượu, chờ đến trộm hoàn rượu, sẽ đem mặt đổi trở về. Âu Dương Hạc gật đầu. Thật sự là thần kỳ nước trái cây a, tiểu Sở a, ngươi hảo giống hiểu rất nhiều thần kỳ nước trái cây a, chính là một chút mà thôi. Sở Giang Giật nhìn chằm chằm Âu Dương Hạc đạo, Âu Dương Hạc ha ha cười cười, ngươi xem có thể hay không cho ta một chi a, cho ngươi cũng không phải không được, bất quá Âu Dương tiền bối lấy tới làm gì, vi phạm pháp lệnh. Sở Giang Giật thăm dò mà hỏi, nhìn ngươi nói ta là người như thế đi, ta bất quá chính là tò mò tưởng muốn nhìn chính mình sẽ biến thành bộ dáng thế nào. Âu Dương Hạc đánh ha ha đạo, ngươi cho ta thập chi bát chi cũng dễ làm thôi. Âu Dương Hạc hào phóng mà nói. Sở Tiêu cười cười, ngài nói cũng thật đơn giản a. Âu Dương Hạc cười cười. Này đôi ngươi mà nói không là chuyện dễ dàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương tiền bối thật đúng là sẽ nói chê cười, ta chỗ nào sẽ có bản lãnh lớn như vậy. Sở Giang Giật đùn đẩy đạo, nhà ta tin tưởng ngươi tiểu Sở a, ngươi là ta đã thấy tối người có bản lĩnh. Âu Dương Hạc khích lệ đạo, Âu Dương tiền bối, liền tính ngươi tái như thế nào khen ta, không có chính là không có, dược tề này là dùng đổi nhan hoa xứng, tổng cộng mới đến tam chi. Sở Giang Giật đạo, Âu Dương Hạc trước mắt sáng ngời, kia dư lại kia một chi, ngươi cho ta đi, ngài lấy cái gì đến đổi? Sở Giang Giật hỏi, Âu Dương Hạc vẻ mặt đau khổ, tại sao lại muốn đồ vật đổi a tiểu Sở, ngươi này thói quen cũng không hảo. Ta cũng không cần nhiều, lấy kia khối ngũ thải thủy tinh mãng bát cấp tinh hạch đến đổi. Sở Giang Giật lời lẽ chính nghĩa mà nói. Âu Dương Hạc trừng lớn mắt, tiểu Sở a, ngươi có lầm hay không a, đây chính là bát cấp tinh hạch có thể đổi thiệt nhiều rượu, cứ như vậy còn không nhiều lắm. Tinh hạch tái hảo kia cũng không phải độc nhất phân đồ vật, ta đây nước trái cây, là thiên hạ độc nhất vô nhị, huống hồ, ngũ thải thủy tinh mãng tinh hạch tuy rằng xinh đẹp nhưng là lực lượng so với giống nhau tinh hạch nóng này. Sở Giang Giật gắt gao đất nhìn chằm chằm Âu Dương Hạc nói tiếp. Lại nói kia tinh hạch tái nói như thế nào cũng chỉ là bát cấp tinh hạch, đối với ngươi như vậy cửu cấp dị năng giả thăng cấp cũng bất quá là như muối bỏ biển, ngài nói là không là. Là đều là, bất quá kia tinh hạch đối với hấp thu ngũ thải thủy tinh mãng máu tinh hoa tiểu xà đến nói cũng là rất vừa vặn đúng hay không? Âu Dương Hạc hỏi, Sở Giang Giật gật gật đầu. Đúng là như vậy, Âu Dương Hạc nhịn không được cười cười, đối với Sở Tiêu đạo. Tiểu Tiêu a, ngươi cái này nhị ca đối với ngươi cũng thật không tồi a, Sở Tiêu ngại ngùng cười cười, không có phản bác. Âu Dương Hạc nhéo mày, nhìn Sở Giang Giật đạo, tiểu Sở a, ngươi cái này đổi pháp có phải hay không mắc điểm? Sở Tiêu hung tợn đất chừng Âu Dương Hạc, quý chỗ nào mắc gờ yêu ta ết chết cái kim mãng xà có ta một phần công lao, nếu không là lời của ta, ngươi đã bị con rắn kia cho ăn luôn, còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Âu Dương Hạc trừng mắt. Ngươi bậy bạ cái gì, liền ngươi về điểm này bản lĩnh, nếu không ta kiềm chế cái kia mãng xà, ngươi ngay tại xà trong bụng oa, còn có thể nơi này khanh khách lạc, khanh khách lạc. Sở Tiêu trừng mắt, ngươi cái lão bất tử, dám nói xấu ta. Chấm, người kia, vừa rồi lại còn nói hắn gọi tam mao, còn xếp hạng người này kia chỉ bầu rượu phía dưới. Sở Tiêu che ở trong hai người gian, đi, lại thêm tam vò rượu thấu cái số nguyên cho ngươi. Lão nhân, ngươi vừa rồi làm chi bảo ta tam mao? Sở Tiêu phẫn uất mà nói, vì tiện gọi gọi mà thôi, ngươi không là thứ hạng đệ tam sao? Vừa lúc cùng tam đối ứng, lão tử ta đồng ý gọi ngươi tam mao đó là cất nhắc ngươi, không như vậy không văn hóa người đại khái không biết cái này tam mao a, hắn vẫn là một cái lịch sử danh nhân. Âu Dương Hạc hi hi ha ha mà nói, kẻ sĩ có thể gờ yêu ta ết nhưng không thể làm nhục. Sở Tiêu đem nhắm ngay Âu Dương Hạc lời lẽ chính nghĩa mà nói. Âu Dương Hạc phiên cái xem thường, đối với Sở Giang Giật đạo. Tiểu Sở a, nhanh lên đem ngươi đệ đệ mang đi, đệ đệ của ngươi hắn lại phát bệnh. Sở Giang Giật nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái, Sở Tiêu tay mềm nhũn, đao phóng xuống dưới. Cách chương.